Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, thần bí lão nhân. Chương 587, thần bí lão nhân, Bạch Ly. Tần Phong tuy rằng đầu muốn nổ tung, thế nhưng đối chung quanh nhận biết còn là tồn tại. Lúc này thấy Bạch Ly mất đi cuối cùng một tầng phòng hộ. Nhất thời kêu lên, khống chế thân thể của mình. Tần Phong nhào tới, dưới chân đạp một cái, nội lực bộc phát ra lớn nhất lực lượng, hai người gào thét giữa, rời đi tại chỗ, oanh, một tiếng khủng bố nổ tung ở trước đó trên mặt đất bộc phát ra cho tới bây giờ. Sau đó răng rắc một tiếng, sơn diêu địa động lên, Tần Phong bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía vừa chỗ kia, một đạo có chừng hơn 10 mét sâu, hơn 30 mét dài vết nứt hiện lên. Nếu như công kích này vừa rơi vào Bạch Ly trên người, liền tính không chết, cũng có thể đem Bạch Ly đánh thành trọng thương. Hơi ngẫm lại, Tần Phong đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Chỉ là lúc này, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì điều động năng lượng, đầu đau đớn liên hồi đứng lên. Bạch Ly trở tay ôm lấy Tần Phong. Lúc này hai tay của nàng cũng là huyết nhục không rõ. Thế nhưng nàng biết, hiện tại chỉ có thể trốn. Chỉ là Bạch Ly lại cảm thấy, cái này rét ánh mắt rơi vào chính mình cùng Tần Phong trên người. Nàng đã bị vững vàng tập trung. Lần nữa một kích, không công mà về. Rét sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Thế nhưng trên mặt hắn vết rách đã càng ngày càng nhiều. Tần Phong, nhìn lên, ngươi là thật không dự định theo ta đi. Tần Phong chịu đựng đau đầu, cười lạnh nói. Ta đầu óc lại không nước vào. Trong tối, Tần Phong trên tay đã xuất hiện dị thú tinh hạch, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, khôi phục chính mình ý thức lực cùng nội lực. Mà bên kia, Bạch Ly cũng truyền âm đến đây. Lão công, ta bây giờ còn có rất nhiều dị thú tinh hạch, đều chứa đựng ở trong không gian, có thể kíp nổ uy hiếp đối phương. Tuy rằng so ra kém S đoạn uy lực, thế nhưng ta xem hắn hiện tại suy yếu rất nhiều. Sở dĩ, hiện tại tuy rằng nguy cơ, lại còn chưa tới Tần Phong trong lòng điểm mấu chốt. Cá chết lưới rách thời gian, liền muốn xem bọn hắn ai lá bài tẩy nhiều. Z mở miệng nói ra, thực sự là tiếc nuối. Xem ra, ta muốn sử dụng một ít không quá ôn hòa thủ đoạn, mới có thể đem ngươi mang đi. Tần Phong cùng Bạch Ly sắc mặt, cũng ngưng trọng. Ôn hòa, nếu như vừa chỉ là ôn hòa nói, như thế Tần Phong thật không biết, người này tới cùng thủ đoạn gì là sắc bén. Mà lúc này, Z lần nữa giơ tay lên, Hắc Long hình ảnh xuất hiện lần nữa, bám vào ở Z trên cánh tay, dường như vừa khủng bố, lại muốn lần nữa trình diễn. Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên tái nhợt lại, dù cho Tần Phong nước lửa bất xâm thân thể, lúc này đều cảm giác được một cổ lãnh ý. Bầu trời rơi xuống bông tuyết. Bên cạnh, trước đó Tần Phong tồn tại hòa kết giới địa phương, tựa hồ cũng bởi vì này loại lạnh lẽo ngưng kết. Một trận quỷ dị hoa tuyết thổi qua. Đại tuyết sơn bên trên, lại nhiều hơn tới một người. Tần Phong nhận biết hoàn toàn không có phát hiện đối phương là dùng thủ đoạn gì đến. Vô thanh vô tức giữa, cũng đã xuất hiện. Z, nháo đủ chưa? Người ta hài tử không muốn, hà tất không thuận theo không bỏ qua. Một cái lão giả thanh âm xuất hiện. Lão nhân này là thật vô cùng lão hình dạng. Tóc toàn bộ là màu trắng. Ăn mặc tiết nguyên địa khu nhìn qua vô cùng thường gặp da lông áo khoác ngoài. Hai tay cho nhau đút trong tay áo. Vóc người khôi ngô rồi lại có một loại lão nhân lưng cong. Nếu như là ở trong thành thị thấy, giống như là một cái sống an nhàn sung sướng lão nhân. Thế nhưng tại đây, cho dù là ai cũng sẽ không xem thường đối phương. Tần Phong cùng Bạch Ly trốn tránh Z truy sát, hiện tại đã không biết đi vào thâm sơn rất xa khoảng cách. Nhưng là mới vừa tuyết lở, về sau nham tương ao, bị vô tội liên lụy dị thú, tối thiểu đều là C đoạn. Huống chi, người đàn ông này lại dám cùng Z nói như vậy, hiển nhiên không phải là tầm thường người. Hồ Sơn, Z thấy lão giả kia điên cuồng vẻ mặt hơi chút lui xuống một điểm. Ngươi không thật tốt đi ngủ. Chạy nơi này đến nhiều quản cái gì nhàn sự. Ngươi ở ta cửa nhà làm ồn. Để ta làm sao ngủ. Lão giả lật lật túi. Móc ra một điếu thuốc đốt. Tần Phong lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Thuốc lá loại vật này. Bởi vì nhân loại thể chế bay nhanh đề thăng. Mùi thuốc lá mang tới sung sướng cảm cũng giảm xuống không ít. Huống chi. Mà thế sau đó. Thứ này căn bản không sinh sản. Chỉ truyền lưu ở giữa quý tộc. Trở thành so sánh giải trí. Thế nhưng nam nhân kia lấy ra thuốc lá. Tần Phong chỉ là cách thật xa. Đều nghe ra một loại để người trầm mê vị đạo. Dĩ nhiên là mộng thần tiên. Lão nhân này thân phận gì? Cái này thuốc lá là dùng linh thảo chế tạo. Giá trị phi thường. Z, ta dễ dàng tha thứ ngươi ở ta địa bàn làm gió làm mưa. Đã rất đại độ. Có một số việc. Đừng làm quá mức. Ta làm sao quá phận. Ta đây là vì ai? Z hiển nhiên kích động. Được kêu là làm hồ sơn người búng búng cho thuốc. Nói ra, đừng tìm ta nói ngươi những cái kia mộng tưởng. Ta cũng không muốn nghe. Ngày hôm nay chuyện này coi như xong. Dựa vào cái gì? Z cười lạnh nói. Hồ sơn nói ra, chỉ bằng ta trấn thủ Bắc vực. Mà hắn, là Bắc vực thiên kiêu. Z sắc mặt trầm xuống. Ngươi thật muốn bảo hộ hắn. Ừ, tốt lắm. Để hắn đừng như vậy nhiều chuyện. Ta lại muốn một cái châu tốt. Z cười lạnh nói. Hồ Sơn cũng thở dài. Nói ra, hồi lô châu cho ngươi. Thế nhưng nhớ kỹ. Chỉ là hắc ám liên minh địa bàn. Làm sao làm đều là chuyện của ngươi. Đừng ở đi nhân loại liên minh địa bàn làm sằng làm bậy. Z lạnh lùng cười. Cái ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Quan ngươi chuyện gì? Hắn quay đầu. Lần nữa nhìn về phía chật vật không thôi Tần Phong cùng Bạch Ly. Dáng tươi cười dữ tợn lên. Phối hợp hắn cái này vết rách như nhau mặt. Để người cảm thấy không gì sánh được đáng sợ. 3 năm. Cho ngươi 3 năm. Tần Phong nắm tay. Cầm thật chặt. 3 năm. Tần Phong trong mắt hiện lên hỏa diễm. Có lẽ đây là Z. Làm ra quyết định sai. Tần Phong tin tưởng vững chắc. Không cần 3 năm. Hắn nhất định sẽ vượt qua Z. Z trên người bộc phát ra năng lượng. Phía sau dường như xuất hiện một cái hắc long đuôi hư ảnh. Sau đó gào thét một tiếng. Bay lên bầu trời. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Nguy cơ. Rốt cuộc giải trừ. Dù cho Tần Phong bên người. Còn có một cái thân phận càng thêm không lường được lão giả. Cảm ơn đại nhân. Tần Phong nói ra. Vô luận thân phận của người này là cái gì? Tần Phong ngày hôm nay có thể thoát hiểm. Ít nhiều người này. Thậm chí, đối phương dĩ nhiên cho mình tranh thủ 3 năm thời gian. Dạng này Tần Phong cũng không đến mức. Ở gặp một cái khủng bố địch nhân sau đó. Qua trên chó nhà có tăng sinh hoạt. Tối thiểu hiện tại, hắn hẳn là còn có thể an ổn đề thăng thực lực. Không cần, ngươi dù sao cũng là ta Bắc vực thiên kiêu. À, bất quá tiểu tử ngươi cũng lợi hại. Cũng là nghe mới sinh không sợ cọp đi. Hồ Sơn nói. Khoát tay. Xuất hiện một cái phi hành khí. Phổ phổ thông thông hình dạng. Đi thôi. Đưa Phật đưa đến Tây. Cho các ngươi đưa đi. Đừng không có bị rét giết. Cuối cùng bị dị thú diệt. Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào cái này trên phi cơ trực thăng. Bởi vì Tần Phong cùng rét chiến đấu. Tuyết lở xuất hiện. Thậm chí dị thú nhiều lần náo động. Trong núi là thật nguy hiểm. Hơn nữa Bạch Ly lúc này cũng bị thương. Tuy rằng không quá nghiêm trọng. Tần Phong cũng không muốn nàng lại vất vả. Còn có. Chính là Tần Phong có một bụng câu hỏi. Muốn hỏi cái này lão giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.